Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 642. Thứ 639 chương, cả hai đều thiệt. Sợ hãi, Quý Quân Nguyệt nhìn lướt qua nói chuyện nam nhân. Lưng hùm vai gấu thân thể lại dài quá một thanh tú vô hại mặt con nít. Hơn nữa kia cả tiếng thanh âm, muốn hay thay đổi xoay có bao nhiêu biến xoay. Trước Nhân Hoàng và Mộ Dung Hưu Mỹ đang chiến đấu kịch liệt. Cho nên nàng căn bản cũng không có thấy rõ ràng Nhân Hoàng trường cái dạng gì. Không nghĩ đến lại là như vậy. Quý Quân Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào. Này thực sự là thái ngoài dự đoán mọi người. Cũng quá trừu tượng, bất quá cứ việc ngoài ý muốn. Quý Quân Nguyệt cũng không có lấy Nhân Hoàng kia trừu tượng bề ngoài nói chuyện. Chỉ là quan sát hắn liếc mắt một cái hậu liền nhìn thấy cùng hắn đối lập mà đứng Mộ Dung Hưu Mỹ. Bất đánh, đánh, một hỏi đơn giản, một đáp càng thêm giản tiện. Mộ Dung Hưu Mỹ trả lời hoàn hậu lại một lần nữa giơ roi. Một roi hướng phía đối diện Nhân Hoàng rút đi. Nhân Hoàng lập tức biến sắc nhảy lên. Trên không trung liên tục lộn mèo mấy vòng hậu mới có chút nhếch nhác tránh được. Tức giận mắng, lão hắc ngươi thật hèn hạ, cư nhiên làm đánh lén, xem ra thời gian vạn năm cũng không đem ngươi hèn hạ tâm địa gian xào cấp rửa sạch sẽ. Hẳn là lại nhượng ngươi tiếp tục thụ thời gian đau khổ. Cảm ơn cầu khấn, bản đế tự nhiên sẽ hảo hảo sống, trái lại lão hoàng ngươi và lão thánh hai người, dự đoán này mới từ phần mộ lý sống lại bò ra. Không bao lâu lại được trở lại phần mộ lý, thằng khốn. Nhân Hoàng giận quát một tiếng, trong tay màu vàng búa lớn trong nháy mắt hướng phía Mộ Dung Hưu Mỹ tiệm hạ. Quyền khởi cuồn cuộn ngất trời sóng biển lửa giận lực, thấy Mộ Dung Hưu Mỹ và Nhân Hoàng lại đánh, Thánh Tôn sắc mặt càng phát ra hàn lệ khó coi. Rất hiển nhiên, trước mắt thực lực này cơ hồ cùng mình lực lượng ngang nhau tiểu cô nương rõ ràng là và hắc ám thân. Đế nhận thức, một lão hắc đã đủ làm cho người ta đau đầu. Hiện tại lại tới một như vậy tiền đồ không thể đo lường tiểu nữ hoa. Xem ra hắn và Nhân Hoàng nếu không nghĩ vạn năm trước sự tình lại lần nữa tái hiện. Phải tìm trợ thủ, ngay Thánh Tôn tư duy vận chuyển thời gian. Quý Quân Nguyệt đã phi thân tới gần, hướng phía Thánh Tôn lại lần nữa công kích mà đến. Thánh Tôn thấy vậy, vội vã thu hồi mạch suy nghĩ chuyên tâm đối chiến, tuy nói thật muốn luận thật khởi đến, hắn này chỉ nửa bước dẫm nhập tam giai đế tôn nhất định là so với Quý Quân Nguyệt mạnh. Nhưng hắn đi không dám đơn giản xem thường này tiểu nữ hoa. Đi qua vừa mấy lần đối chiến, đủ để cho hắn đầy đủ giải đến này tiểu nữ hoa sức bật. Cái loại đó Việt tỏa Việt dũng gặp mạnh thì mạnh nhưng sợ. Quá mức làm người ta chấn động. Hơn nữa này tiểu nữ hoa tựa hồ là càng đánh càng nghiện. Dù cho bị thương chẳng những không có trì hoãn của nàng xem như. Trái lại xuất kích động tác càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng nhiệt huyết, nhượng hắn đô không tự chủ âm thầm kinh hãi. Thắng bại còn chưa phân ra đến, ở trong lòng hòa khí thế thượng liền thua một đoạn. Bất quá dù cho Quý Quân Nguyệt khí thế cường hãn nữa, Thánh Tôn cũng là sẽ không thua. Đán cũng không thấy được thật có thể thắng, ngay bốn người lại lần nữa đánh nhau hậu, nguyên bản ngàn an bình lại lần nữa bị đánh phá, thượng cổ thiên tận vô số ranh giới lại lần nữa xảy ra từng đợt rung chuyển. Không chỉ có là kia đinh tai nhức óc phảng tựa theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến chấn vang, còn có kia lực lượng đáng sợ va chạm hậu mang đến hủy diệt tính rung chuyển. Vô số đại lục cư trú dân đô loạn. Thế nhưng trận này náo động cũng không có ảnh hưởng Tuyết Nguyệt Đế Quốc vây quét thế lực khắp nơi. Động tác, Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân như trước tốc độ tấn mãnh như một chi gươm bén hung hăng thẳng vào thế. Lực khắp nơi trung tâm ni cái khác mấy giúp thế lực thấy vậy. Cũng là không đi để ý tới luân hồi chi xâm truyền đến hủy diệt tính dung truyền. Tiếp tục hết sức chuyên chú thu thập thế lực. Hoàn thành cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết giữa hiệp nghị. Một tháng này có thể nói là thượng cổ thiên tận hơn vạn năm tới nay nhất dung chuyển nhưng sợ một. Tháng, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực khắp nơi cơ hồ tất cả đều bị Tuyết Nguyệt Đế Quốc cấp đá. bạo chủ đại lục đô thành, phá hủy các thế lực chính yếu người nắm quyền trụ cột. Vô số giết chóc rằng co tròn nửa tháng mới dần dần dừng lại. Mà bánh xe phụ hồi chi xâm truyền tới lực lượng chấn động. Đồng dạng rằng co cửu thiên cửu đêm mới ngừng lại. Đảng mọi người triệt để theo thình lình xảy ra tai họa trong tình quá thân lúc. Không chỉ ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo lịch sử triệt để sửa. Ngay cả cái kia bị thượng cổ thiên tận dự vì nguy hiểm nhất nhưng sợ luân hồi chi xâm. Cũng cơ hồ bị phá hủy hơn phân nửa. Nhất là trung tâm vị trí càng là hủy không có một ngọn cỏ một mảnh đất khô cằn. Mà Quý Quân Nguyệt và Thánh Tôn, cùng với Mộ Dung Hưu Mỹ và Nhân Hoàng đột nhiên chiến đấu kịch liệt thì lấy hai nửa đều thương kết. Quả tạm cáo một đoạn, Nhân Hoàng và Mộ Dung Hưu Mỹ hai người vốn là thực lực tương đương. Dù cho Nhân Hoàng cũng chỉ nửa bước đủ tới tam giai. Thực lực so với Mộ Dung Hưu Mỹ cường một ít, nhưng không biết làm sao Mộ Dung Hưu Mỹ là sẽ không chết cũng sẽ không lão. Thậm chí bị thương cũng có thể mình sửa chữa phục hồi. Như vậy cân bằng xuống, Nhân Hoàng ở tổng hợp trên thực lực thật đúng là không thể theo Mộ Dung Hưu Mỹ chỗ đó chiếm được. Chút nào chỗ tốt, kết quả cuối cùng chính là Mộ Dung Hưu Mỹ bị thương lại hảo. Được rồi lại thương, đang không ngừng khôi phục hòa bị thương chung một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Nhân Hoàng đánh mặt mũi bầm dập mình đầy thương tích, không cái một hai tháng là không có pháp hoàn toàn khỏi hẳn. Mà Quý Quân Nguyệt và Thánh Tôn hai người chiến đấu kết quả càng là vô cùng thê thảm. Thánh Tôn thực lực so với Quý Quân Nguyệt cường một ít. Nhưng không biết làm sao gặp được Quý Quân Nguyệt như vậy Việt tỏa Việt dũng. Việt bị thương Việt điên cuồng chiến đấu cuồng nhiệt phân tử. Gần đây 10 ngày một đêm dây dưa chiến đấu xuống. Quý Quân Nguyệt trọng thương, Thánh Tôn đồng dạng cũng trọng thương. Mặc dù so với Quý Quân Nguyệt thương thế được rồi ba phần. Nhưng một cuộc chiến đấu xuống cũng không có thể chiếm được chỗ tốt gì. Chính là vạn năm trước, hắn cũng chỉ có ở Tam Đế Đại Chiến Trung mới như vậy trọng thương quá. Kể từ đó, song phương cũng không có chiếm được hảo, cũng đều bị trọng thương. Mộ Dung Hưu Mỹ mặc dù vết thương có thể chính mình khép lại. Thế nhưng nội thương cùng với mất đi máu cũng không phải nói khôi phục là có thể lập tức khôi phục. Cũng cần thời gian điều dưỡng khép lại, cộng thêm Quý Quân Nguyệt trọng thương. Cuối song phương chỉ có thể đại lộ hướng lên trời ai đi đường nấy biên tạm thời hưu chiến. Nhân Hoàng và Thánh Tôn ly khai luân hồi chi xâm, đi đâu không ai biết, mà Quý Quân Nguyệt thì bị Tần Lan Tuyết ôm hồi Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Cùng chi đồng hành còn có Mộ Dung Hưu Mỹ, Quý Quân Nguyệt mặc dù lúc đó không có vượng mê, nhưng đằng trở lại Lưu Ly cung hậu liền hôn mê ở tại Tần Lan Tuyết trong lòng. Tần Lan Tuyết thấy vậy, sắc mặt trầm lạnh ôm nàng tiến tẩm điện, đem Quý Quân Nguyệt nhẹ nhàng chậm chạp đặt ở đầu giường thượng hậu. Lại cho nàng uy kỷ mai cấu nguyên đan, mới sai người đi đem Hoàng Cửu Thiên tìm qua đây, toàn bộ Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Trừ Quý Quân Nguyệt chính mình, y thuật tốt nhất chính là Hoàng Cửu Thiên. Hơn nữa Hoàng Cửu Thiên phối trí đan dược mặc dù không thể cùng Quý Quân Nguyệt có so sánh với. Đan cũng không kém, hiện tại Quý Quân Nguyệt trọng thương. Tự nhiên là thuốc gì đâu cùng nhau ăn một lần. Hoàng Cửu Thiên lúc tiến vào còn không thấy được nhân cũng cảm giác được này vắng vẻ không gian hơn. Một cỗ tử âm hàn rét thấu xương hàn khí. Cái loại đó làm cho người ta kiềm chế áp suất thấp cơ hồ cho hắn một loại đi tới địa ngục ảo giác. Nghiêng đầu nhìn về phía tả phía trước giường, nhìn thấy kia mặt ngồi ở giường biên đưa lưng về phía hắn thon dài bóng lưng. Hoàng Cửu Thiên đột nhiên liền cứng ở tại chỗ, lại khó đi trước nửa bước, tấm lưng kia một thân màu tím cẩm bào đem thân hình tân trang cực kỳ hân trường ngọc lập. Nhu lượng hoa lệ 3000 mực phát ở đó phía sau lưng thượng trườn chảy xuôi tới mặt đất quanh co. Khúc khuỷu ra một xinh đẹp mực sông, Mỹ được phảng tựa làm cho người ta nhìn thấy họa chung yêu tiên. Vì sao nói là yêu tiên mà không phải trích tiên, là bởi vì kia đạo xa hoa hân lớn lên bóng lưng liếc mắt một cái kinh diễm qua đi. liền sẽ cho người chậm rãi cảm giác được địa ngục hình ảnh. Kia quanh thân mờ mịt nhàn nhạt màu đen hơi thở vượng nhiễm ra một mảnh hắc ám màu sắc. Nhượng tấm lưng kia nhìn lâu, liền hội sản sinh một loại nhìn thấy khắp bầu trời hài cốt gió lạnh trận trận đẫm máu luyện ngục. Kinh sợ ảo giác, Hoàng Cửu Thiên cũng chính là bị này phảng phất ảo giác nhưng sợ hơi thở hãi được cứng ở tại chỗ đã. Quên phản ứng, hắn vẫn cảm thấy Tần Lan Tuyết người này lớn lên thật đẹp. Cũng quá quá yêu mi, có thể hay không phủ nhận Tần Lan Tuyết làm cho xa hoa như ma đồng thời. Cũng làm cho một loại thanh tuyệt như trời xanh rộng bàn thuần túy mỹ hảo. Như trích tiên, cái loại đó tựa tiên tựa ma phức tạp cực kỳ chi mỹ. Chỉ cần hắn nguyện ý, đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới. Thế nhưng chính là như vậy một hắn cảm thấy có chút nguy hiểm nhân. Lại mỗi khi xuất hiện thời gian đâu cực kỳ yên tĩnh. Rõ ràng là như vậy thanh tuyệt mỹ lệ nhân, lại tổng làm cho người ta không tự chủ đem kỳ lờ đi. Đem sở hữu ánh mắt đô tập trung vào Quý Quân Nguyệt trên người. Chỉ có Quý Quân Nguyệt không ở thời gian, Tần Lan Tuyết cả người cảm giác tồn tại lại hội cường đến làm cho người ta kiềm chế sợ hãi tình hình. Nhưng chưa từng có một lần giống như bây giờ dọa người. Loại này phảng tựa toàn bộ nội điện đô biến thành một tòa hắc ám địa ngục. Mà hắn chính là cái kia ngồi ở trên ngôi báu ma quỷ bình thường cảm giác. Chính là chưa bao giờ đem sinh tử để vào mắt Hoàng Cửu Thiên. Cũng không tự chủ được sợ. Đó là một loại nhân loại bản năng. Chỉ cần có thất tình lục dục, cho dù là tự thân cũng không thể khống chế sợ hãi. Liền hình như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa bình thường. Theo trong không khí hàn khí, đốt càng lúc càng vượng, càng lúc càng điên cuồng tùy ý.